Hợp cửu bất phân, chương 59, trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên cho rằng chính mình có thể hiểu được mọi chuyện, nàng chuẩn bị tinh thần cho mình nhiều như vậy, cưỡng bức chính mình tiếp thu kết quả của quyết định mình đưa ra, nàng muốn giả vờ như đứa bé này chưa từng tồn tại, thế nhưng nàng thật sự không làm được. Nàng nằm ở trên bàn mổ tan vỡ đến thất thanh, gào khóc đau khổ. Bên trong phòng phẫu thuật rất tĩnh lặng, giống như không hề có ai, thế nhưng tay phải của Giản Yên bị một người chăm chăm nắm vào trong tay, lòng bàn tay của người kia ấm áp, có mồ hôi chảy ra, dính dính nhám nhám. Tô Từ Kỳ đưa mắt nhìn bác sĩ, hướng về nàng nhẹ nhàng gật đầu, bác sĩ bỏ tay xuống đẩy máy móc rời đi. Kỳ Vân Hân nhìn hai người bọn họ giao lưu thì nhíu nhíu mày, kéo khẩu trang xuống, Tô Từ Kỳ đi tới sau lưng nàng nhẹ giọng nói. Yên Yên, em có nghe thấy lời chị nói không? Giản Yên có thể nghe được, nàng đáp lại. Em có thể nghe thấy. Tô Từ Kỳ im lặng vài giây. Hối hận rồi sao? Giản Yên cắn chặt hàm răng, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận thế nhưng từ sâu bên trong đáy lòng nhô ra một ý nghĩ đang gọi nàng, đang gào thét, bọn chúng đang lôi kéo mỗi sợi dây thần kinh của nàng, mà cái ý nghĩ kia chính là em hối hận rồi. Nhưng mà nếu nàng làm như thế, chả khác nào nàng có lỗi với Tô Từ Kỳ. Giản Yên cắn nát bờ môi, đầu lưỡi tràn đầy vị ngọt kích thích, máu đỏ diễm lệ từ khóe miệng nàng tràn ra ngoài, vành mắt Kỳ Vân Hân đỏ thấu, nàng đóng chặt mắt lại, đôi mắt liền đau rát. Tô Từ Kỳ tiếp tục nói. Yên Yên, bây giờ chị cho em một cơ hội cuối cùng, em có thể lựa chọn giữ hoặc không giữ, em tự mình quyết định đi. Kỳ Vân Hân khó chịu nhưng trước sau gì vẫn không có lên tiếng, nàng nắm thật chặt lấy tay Giản Yên, giống như đang lẳng lặng lan truyền sức mạnh cho nàng. Kỳ Vân Hân tôn trọng Giản Yên, từ niềm vui cực đại khi biết con ruột thịt của chính mình có tồn tại đến thống khổ tột cùng khi sắp mất đi đứa nhỏ này, nàng đều không hề đề cập qua nửa câu đối với người khác, nàng không muốn cho Giản Yên bất kỳ áp lực nào, dù sao nàng cũng không quyền quyết định, bởi vì nàng không có tư cách. Bây giờ nàng chỉ muốn ôm lấy Giản Yên, sưởi cho nàng một chút hơi ấm, khiến cho nàng ngừng khóc, thế nhưng nàng cái gì cũng đều không thể làm, chỉ có thể yên lặng chờ đợi Giản Yên tuyên án. Tuyên án đứa nhỏ này là sống hay là chết. Giản Yên cảm nhận được có một người đang truyền sức mạnh tới cho mình, nàng nắm chặt tay Kỳ Vân Hân nói rằng. Tô tỷ em không muốn có lỗi với chị, không cần lo cho chị. Ngôn từ của Tô Từ Kỳ sắc bén nói. Yên Yên, từ khi mới vừa bắt đầu chị đã nói qua với em rồi, không cần phải quan tâm đến cảm thụ của người khác, em chỉ cần quan tâm đến chính em thôi, em muốn giữ lại không? Giản Yên trầm mặc không nói, suy nghĩ của nàng đang bị lôi kéo, không cho phép nàng cẩn thận suy nghĩ lại. Muốn giữ lại sao? Không thể giữ, không muốn giữ lại sao? Nàng muốn, Tô Từ Kỳ vẫn đứng ở phía sau Kỳ Vân Hân, nàng nói rằng. Yên Yên, vừa rồi tiêm vào không phải là thuốc gây tê, nên chị tin tưởng ý thức của em bây giờ rất tỉnh táo, chị cho em 10 giây, nếu như em đồng ý phẫu thuật, 10 giây sau liền tiêm thuốc gây tê vào, chỉ cần một tiêm hạ xuống, em vĩnh viễn nói lời tạm biệt cùng với đứa nhỏ này. 10, 9, 8, nàng không cho Giản Yên một chút thời gian để suy nghĩ, liền lãnh mạc vô tình đếm số. 6, 5, 4, 3, em muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân người Giản Yên căng thẳng, nước mắt đã hoàn toàn thấm ướt mảnh vải màu đen, hai bên thái dương của nàng đều bốc lên những giọt mồ hôi nhỏ, trên trán cũng đầy kín vết mồ hôi, cơ thể cương trực, nàng vô cùng kiên định nói. Em muốn giữ đứa nhỏ này. Vậy còn sự nghiệp của em thì sao? Tô Từ Kỳ hỏi, Yên Yên, em yêu thích đóng phim như vậy, bây giờ liền muốn từ bỏ sao? Hơn nữa em đã buông tay một lần, nếu từ bỏ thêm lần thứ hai, liền không còn hy vọng để trở về. Em nên hiểu rõ, Kỳ Vân Hân nghe đến đây thì nắm chặt lấy tay Giản Yên, năm ngón tay nàng dùng sức đến trắng bệch cả đầu ngón tay. Hiểu rõ, làm sao mà không hiểu rõ được đây, câu nói này của Tô Từ Kỳ giống như là gai nhọn, mạnh mẽ đâm vào trong lòng Kỳ Vân Hân, máu me đầm đìa. Tô tỷ, em sẽ tìm một cơ hội thích hợp để công khai. Giản Yên nói xong câu này cả người đều rất bình tĩnh, cứ như là nội tâm đang dãy dụa của nàng rốt cục cũng đã có một cái đáp án chắc chắn, một cái đáp án có thể làm cho nàng tiếp thu thỏa mãn, nàng nói rằng. Tô thì em nợ chị một lời xin lỗi, nợ các fan của em một lời xin lỗi, nợ những người ủng hộ em một lời xin lỗi, nếu như lại tiếp tục em có thể còn phải nợ đứa nhỏ này một lời xin lỗi, em biết quyết định của mình vừa hoang đường lại buồn cười, nhưng nếu đứa nhỏ này đã đến rồi, em sẽ bảo vệ thật tốt đứa nhỏ này. Hết tận khả năng mà em có. Tô Từ Kỳ nhìn nàng bởi vì đứa bé mà lựa chọn một con đường ngu xuẩn nhất. Trước đây nàng nhiều lần bị người ta tuôn ra xịt căng đan bao dưỡng, bây giờ vừa kết hôn ẩn lại vừa sinh con, nàng còn nói công khai ra ngoài, lựa chọn này của nàng không phải là lựa chọn giữ đứa bé, mà là lựa chọn từ bỏ tiền đồ của mình. Tô Từ Kỳ hỏi. Em thật sự không hối hận. Giản Yên cực kỳ bình tĩnh trả lời. Không hối hận, Tô Từ Kỳ nói không sai, nàng thích đóng phim, thích sự nghiệp của chính mình hiện tại, có thể là có đến thì có mất, có được sự nghiệp của nàng hiện tại, thì phải mất đi đứa nhỏ của nàng, vậy không bằng nàng tự nhiên công khai hết tất cả mọi thứ, nàng sẽ thương lượng cùng với Kỳ Vân Hân, công khai sự thật chính mình đã kết hôn 3 năm, nàng sẽ sinh ra đứa nhỏ này, không giấu giếm giếm, đường đường chính chính mang bảo bối đến với thế giới này, sau này nàng sẽ tích cực tìm kiếm tài nguyên, tiếp tục đi đóng phim, cho dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, nàng cũng không hối hận. Chuyện đến nước này, Giản Yên không có cách nào để tiếp tục trốn tránh, nàng yêu đứa nhỏ này, không liên quan gì đến Kỳ Vân Hân, cũng không liên quan gì đến Kỳ Gia, cũng không liên quan gì đến sự áy náy đối với Tô Từ Kỳ, đó là ý nghĩ chân thật nhất xuất phát từ nội tâm của nàng rất muốn đứa nhỏ này. Nước mắt đã chảy khô, cả người Giản Yên bây giờ đều đã tỉnh táo lại, Tô Từ Kỳ nói. Tốt lắm, Yên Yên, bắt đầu từ bây giờ, chỉ muốn em nhớ cái lời em vừa nói, nhớ cái cảm giác lúc này, đây là sự lựa chọn của em, sau này có khổ hơn nhiều, có mệt mỏi hơn nhiều, em cũng phải nuốt xuống cho chị, không cho phép khóc có nghe không? Viền mắt Giản Yên lại ướt át, nàng bình tĩnh nói. Em nhớ rồi, đứa ngốc, Tô Từ Kỳ nhìn vào mắt nàng bất đắc dĩ nói. Chị liền biết em sẽ hối hận, Giản Yên nghẹn ngào, Tô tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, em nói nếu như đứa nhỏ đến rồi, em sẽ làm hết tất cả mọi thứ để bảo vệ tốt đứa nhỏ này, nếu như chị đã ký với em rồi, chị cũng sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ em thật tốt, đây chính là chức trách của chị. Giản Yên nghe nói như thế liền ngồi dậy từ trên giường bệnh, nàng dùng sức nắm lấy cái tay kia của Kỳ Vân Hân, một cái tay khác vòng qua mà ôm lấy cổ của Kỳ Vân Hân, mạnh mẽ ôm nàng, dù gì nói. Tô tỷ, nước mắt theo mảnh vải màu đen thấm vào dính lên trên gương mặt của Kỳ Vân Hân, rơi vào trên cổ. Kỳ Vân Hân ngay cả một động tác nhỏ cũng không dám động, thân thể triệt để cứng ngắc một chỗ, hai tay nàng đặt lên trên bả vai Giản Yên, muốn chạm vào, rồi lại cuộn lại, lặp lại hai lần, trong lòng nổi lên từng trận đau lít nha lít nhít, nàng rất muốn dùng sức ôm chặt lấy Giản Yên, muốn động viên nàng đừng khóc nhưng lại sợ mình dọa đến nàng, nội tâm đau đớn cùng vui sướng trộn lẫn hòa cũng một chỗ, nhấn chìm nàng, Kỳ Vân Hân rũ mi, một giọt lệ từ dưới cằm rơi xuống, thấm vào bên trong lớp đồng phục bệnh nhân của Giản Yên. Trong phòng bệnh chỉ còn dư lại tiếng Giản Yên nhẹ giọng gào khóc, tay trái nàng chuẩn bị lấy bịt mắt xuống liền bị Tô Từ Kỳ nhanh một bước nắm lấy tay nàng lại. Đợi một chút nữa chị giúp em tháo xuống, em đừng lộn xộn. Nàng nói xong liền đem Giản Yên nằm lại xuống giường bệnh một lần nữa, đối với Giản Yên nói. Nghỉ ngơi đi, chị sẽ lập tức quay lại. Vầng trán Giản Yên nhăn lại, nàng thả tay của Kỳ Vân Hân ra, nghe được trong phòng bệnh có tiếng bước chân đi ra ngoài, nàng liền gỡ xuống mảnh vải màu đen che đi đôi mắt của mình, nhìn về phía cửa, vẻ mặt không cảm xúc. Ở ngoài cửa, sắc mặt Kỳ Vân Hân còn trắng bệch hơn so với Giản Yên vừa rồi còn nằm trên giường bệnh, hàm dưới nàng căng thẳng hỏi. Tô tiểu thư có chuyện muốn nói với tôi? Từ khi Tô Từ Kỳ để bác sĩ lui ra ngoài, Kỳ Vân Hân liền nhìn ra đây chính là một cái bẫy mà Tô Từ Kỳ thiết kế, chỉ là nàng không hiểu tại sao Tô Từ Kỳ lại muốn làm như vậy, Tô Từ Kỳ nói. Yên Yên quá do dự, rõ ràng em ấy rất muốn đứa nhỏ này, nhưng bởi vì sợ sẽ có lỗi với tôi, sợ sẽ tiếp tục dây dưa cùng với Kỳ gia các ngài, nên em ấy không dám giữ. Vì lẽ đó tôi hạ xuống một liều thuốc. Đau thì có đau một chút, nhưng vẫn dễ chịu hơn so với do dự không quyết định, chỉ có đau như vậy, em ấy mới biết được lựa chọn chân chính của nội tâm mình. Tối hôm qua nàng đã bố trí kỹ càng mọi thứ, nàng đoán chính xác Giản Yên sẽ hối hận, sẽ không nỡ. Nàng quá hiểu đó là loại cảm tình ra sao, nếu như hôm nay làm xong cuộc phẫu thuật này, vậy thì đây chính là nuối tiếc cả đời của Giản Yên, nàng biết cảm giác nắm giữ sự tiếc nuối là cái cảm giác như thế nào, nàng không muốn Giản Yên cũng chịu đựng cái cảm giác như vậy, càng không muốn nửa đời sau của Giản Yên đều sống trong hối hận. Vậy cô hẹn tôi tới. Kỳ Vân Hân nhìn Tô Từ Kỳ ánh mắt trong trẻo, khóe mắt đỏ ửng của nàng vẫn còn chưa rút đi, cùng với vẻ mặt lãnh mạc lúc bình thường hơi có sự khác biệt, Tô Từ Kỳ nói thẳng. Xin lỗi Kỳ Tổng, tôi thừa nhận là tôi cố ý để ngài đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố ý khiến cho nàng chạy đến đây nhìn thấy cảnh này, cố ý nói ra những câu nói kia, cố ý khiến cho lòng nàng sinh ra sự áy náy, nếu như nàng đã sờ đúng vào tâm tư của Giản Yên, vậy thì sẽ phải chuẩn bị kế sách tốt nhất để ứng phó, mà Kỳ Vân Hân chính là phần quan trọng nhất trong kế sách của nàng. Cục diện bây giờ nàng vẫn còn có thể ổn định toàn bộ thế nhưng sau này thì nàng không dám chắc, bất luận ra sao, Giản Yên không thể tiếp tục lui về lần thứ hai, vì lẽ đó chuyện này liền cần tới kinh nghi, cần tới Kỳ Vân Hân, nàng gọi Kỳ Vân Hân tới đây cũng là vì cái mục đích này, thứ nhất là muốn nói cho người kia biết con ruột của mình vẫn còn, thứ hai, nàng muốn mượn tay Kỳ Vân Hân, làm việc. Kỳ Vân Hân không cần nàng nói cũng hiểu, nàng gật gật đầu. Cô muốn tôi làm cái gì? Tô Từ Kỳ nói, Kỳ Tổng, tôi không biết đứa nhỏ này đối với hai nhà các ngài mà nói, là cái ý nghĩa gì, cũng không biết đến cùng là ngài muốn hay vẫn là không muốn, thế nhưng tôi muốn nói chuyện này không phải chỉ có một mình Yên Yên là người sai, em ấy không cần thiết phải gánh toàn bộ trách nhiệm lên trên người, ngài cũng nên gánh một phần trách nhiệm. Lần đầu tiên có một người đàm luận giao dịch với nàng như thế, cực kỳ thẳng thắn, Kỳ Vân Hân không hề có một chút phiền chán, nàng nhìn về phía Tô Từ Kỳ ánh mắt ôn hòa. Nếu như Yên Yên nguyện ý, tôi sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm lên trên người. Nhưng bản thân nàng biết Giản Yên sẽ không nguyện ý, người kia đã thất vọng tột cùng đối với nàng, không hề có nửa phần ôn nhu thì làm sao có khả năng sẽ đồng ý để nàng chịu trách nhiệm đây. Tô Từ Kỳ cười, Kỳ Tổng, nếu đã như vậy tôi cũng không ngại, trước hết tôi xin nhờ ngài một chuyện, chuyện Yên Yên mang thai, tôi hy vọng không có bất luận một người nào biết, đặc biệt là truyền thông. Kỳ Vân Hân suy nghĩ vài giây gật đầu, được tôi sẽ an bài. Tô Từ Kỳ thở dài một hơi, nàng không muốn can thiệp chuyện tình cảm của Giản Yên cùng Kỳ Vân Hân, tình cảm của nàng vẫn còn là một cuốn sổ rối ren lung tung, làm sao sẽ can thiệp chuyện của người khác được đây, nhưng mà vấn đề của Giản Yên bây giờ không chỉ là vấn đề tình cảm, mà còn là vấn đề trách nhiệm, Tô Từ Kỳ cần Kỳ Vân Hân gánh lấy phần trách nhiệm mà nàng nên gánh, còn phần cảm tình của hai người, không ở trong phạm vi quản lý của nàng, nàng đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Kỳ Vân Hân thấy nàng không có nói gì, hỏi, tôi còn có thể tiếp tục vào nhìn xem không? Vẫn là đừng đi vào đi, Tô Từ Kỳ nói, tôi không có nói cho Yên Yên biết là ngài sẽ tới. Kỳ Vân Hân đứng yên đưa mắt nhìn xem cửa phòng phẫu thuật im im lặng lặng. Mấy phút sau, nàng xoay người rời đi, Tô Từ Kỳ điều chỉnh lại hô hấp một lần nữa tiến vào phòng phẫu thuật, bên trong lặng lẽ, Giản Yên nằm ở trên giường bệnh, mảnh vải màu đen được đặt chết ở một góc, Tô Từ Kỳ đi vào nói. Truyền xong dịch dinh dưỡng chúng ta liền có thể trở về. Giản Yên đưa mắt nhìn về phía ống tiêm ở trên mu bàn tay, lúc bắt đầu nàng còn tưởng rằng đây là ống tiêm để tiêm thuốc gây tê, không nghĩ tới nàng nhầm lẫn rồi, nàng nói. Tô thì tại sao chị lại làm như thế? Không làm như vậy, em có thể nhìn thấu suy nghĩ của chính mình sao? Tô Từ Kỳ ngồi ở bên người nàng, cầm lấy chiếc quần được ném ở một bên đưa cho Giản Yên, xoay người nói. Bắt đầu từ bây giờ em cái gì cũng không cần suy nghĩ nữa, những chuyện khác chị đều sẽ an bài tốt cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Yên cân nhắc vài giây, không phải là em không thể đóng phim nữa sao, em nghĩ hay lắm, Tô Từ Kỳ ngay cả đầu cũng không di chuyển nói rằng. Lúc trước thời điểm em ký hợp đồng với chị nói như thế nào, sẽ đóng phim cho thật tốt, bây giờ muốn thất hứa sao? Giản Yên mặc quần bệnh vào lắc đầu, không có, tốt nhất là không có đi, chị nói cho em biết, việc em nhận lấy không chỉ có mỗi quay phim, mà còn có thể là rất bận, nhớ cái điều em vừa nói, con đường này là do chính em chọn, có khổ có mệt em cũng phải nuốt xuống cho chị. Tô Từ Kỳ rất ít khi dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện với nàng như vậy, Giản Yên mới vừa khóc xong mí mắt có chút ửng đỏ, đáy mắt còn có bọt nước, nàng kiên định gật đầu. Gần 10 phút sau, Giản Yên truyền xong một chút dịch, trong lúc truyền dịch có giải thích với Kỳ Tùng Lâm và mấy người bạn khác quan tâm nàng về chuyện tai nạn xe cộ, chờ tất cả bụi bặm lắng xuống, Tô Từ Kỳ dìu nàng trở về phòng bệnh thay quần áo, cuối cùng dẫn nàng quay về khách sạn, nói rằng. Chị đã nói với cố đạo diễn rồi, em gặp tai nạn xe cộ cũng không nghiêm trọng lắm, thế nhưng đụng phải eo, vì lẽ đó không thể đứng lâu. Giản Yên nghe nàng nói xong hỏi, vậy chừng nào thì em có thể đi đến đoàn phim? Ngày mai đi, Tô Từ Kỳ đỡ nàng trở về phòng sau đó nói rằng. Đi vào nghỉ ngơi trước đi, chị đi gọi điện thoại. Giản Yên thấy nàng xoay người rời đi hô, Tô tỷ, Tô Từ Kỳ quay đầu. Sao vậy, cảm ơn chị, ánh mắt Tô Từ Kỳ trầm xuống, nàng nhìn Giản Yên sâu sắc nói. Yên Yên, không có vết thương nào mà thời gian không thể chữa lành được, vì lẽ đó chị hy vọng vết thương của em có thể lành đi một chút. Giản Yên nghe xong câu nói này chóp mũi liền chua xót, viền mắt nàng nóng rực, nước mắt tràn mi chảy ra ngoài, nàng không nhịn được bước về phía trước hai bước mạnh mẽ ôm lấy Tô Từ Kỳ. Mình có cái tài cán gì đâu, lại gặp được một người quản lý như Tô Từ Kỳ, có cái tài cán gì, lại nhận được sự quan tâm yêu thương của chị ấy. Tô Từ Kỳ vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nhẹ giọng động viên nói. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, em cũng mệt mỏi rồi. Giản Yên nghe lời tiến vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Tô Từ Kỳ nhìn nàng khép cửa phòng lại sau đó mới đi về phía ban công, nàng vừa đi vừa đăng bài Weibo. Chuyện Giản Yên xảy ra tai nạn xe cộ bây giờ vẫn còn đang treo ở trên hot search, cộng đồng mạng đối với chuyện này rất lo lắng, dồn dập bình luận hỏi thăm ân cần. Tô Từ Kỳ lên mạng xem vài vòng, hơn một nửa đều là Yên Yên không có sao chứ. Hy vọng Yên Yên không có chuyện gì, ta còn đang mong chờ linh nguyệt của nàng đây. Lạy trời không có gặp chuyện gì xấu à, tuyệt đối không nên có việc gì. Mới vừa trở thành fan của tiểu tỷ tỷ, cầu mong bình an vô sự. Mà Antiphon lần này cũng yên lặng như quốc, cứ như rằng mọi người đều đang quan tâm tới tình trạng sức khỏe của Giản Yên. Tô Từ Kỳ thấy thời cơ đã đủ rồi, nàng đăng nhập tài khoản Weibo của chính mình, lấy thân phận người quản lý của Giản Yên đăng Weibo, người rất tốt, không có gì đáng ngại, đã từ bệnh viện trở về tịnh dưỡng. Bài viết mới vừa được đăng lên, người qua đường cùng các fan liền mang dép chạy tới, bọn họ nhìn thấy tin tức Giản Yên không có chuyện gì sau đó liền dồn dập bình luận động viên. Tô Từ Kỳ tùy ý chọn mấy cái bình luận trả lời sau đó thoát khỏi Weibo, nàng lại gọi điện thoại cho Kỳ Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hàm đang liên hệ với mỗi người quản lý để thay đổi thời gian, vừa mới trấn an được quản lý của Vô Duyệt, bên này Tô Từ Kỳ lại gọi vào, nàng nói rằng thời hạn ghi hình phải kéo dài thêm nửa tháng. Cái gì, kéo dài thời hạn thêm nửa tháng? Tại sao? Tô Từ Kỳ không hiểu nói. Không phải nói là ngày kia bắt đầu ghi hình phần mở màn hay sao? Kỳ Hàm nói rằng, sắp xếp hành trình có chút vấn đề, vì lẽ đó chỉ có thể kéo dài thời gian ra thêm. Tô Từ Kỳ nhíu nhíu mày, vốn dĩ ngày kia là có thể ghi hình phần mở màn, thời gian ghi hình của chương trình khoảng chừng một tháng, phân cảnh của Giản Yên ở trong đoàn phim cũng không nặng, thời gian nàng đều đã sắp xếp xong xuôi, trong vòng một tháng, đóng máy phim truyền hình cùng chương trình game show đều thuận lợi kết thúc cùng một lúc, mà bây giờ lại nhận được thông báo muốn kéo dài thời hạn thêm nửa tháng, Tô Từ Kỳ có chút mất hứng nói. Liền không thể thu xếp được sao? Kỳ Hàm khổ nhưng Kỳ Hàm không thể nói, nàng cũng muốn điều đó a, có người nào lại không biết lúc này là thời gian tốt nhất để ghi hình phần mở màn, nhưng mà người đầu tư kiêm khách mời không có thời gian, nàng cũng không thể làm gì khác. Tô tỷ, nhiều nhất chỉ kéo dài thời hạn thêm nửa tháng thôi, chị yên tâm, nửa tháng sau nhất định có thể. Nhưng mà Giản Yên thì không thể. Nàng bây giờ đã gần 3 tháng rồi, trước 4 tháng nàng còn có thể giấu đi, với dáng người của nàng chỉ cần mặc những bộ y phục rộng rãi thì xác thực không thể thấy được, thế nhưng sau 4 tháng liền không ổn, Tô Từ Kỳ nghĩ đến rồi nói. Nếu đã như vậy, Tổng Giám Đốc Kỳ, vậy chúng tôi có khả năng không có cách nào tham gia ghi hình. Kỳ Hàm há hốc mồm, Tô tỷ, Tô Từ Kỳ nghiêm túc nói, tháng sau chúng tôi còn phải tiến vào đoàn phim mới, không có cách nào tham gia chương trình. Kỳ Hàm không vui, nàng lập tức nói. Vậy chị chờ một chút, tôi đi thương lượng lại một chút. Tô Từ Kỳ cúp điện thoại, Kỳ Hàm cầm điện thoại di động có chút nản chí, nàng thật vất vả lắm mới thuyết phục được Kỳ Vân Hân tham gia game show, nhưng bây giờ lại nhận được tin tức Giản Yên không muốn lên, này là chuyện gì a? Kỳ Hàm khóc không ra nước mắt gọi điện thoại cho Kỳ Vân Hân. Chị hai, có rảnh không? Kỳ Vân Hân ngồi trên ghế làm việc, chuyện gì? Kỳ Hàm ngượng ngùng nói. Chị hai, chuyện ghi hình của chương trình kia a, chị xem có thể điều một chút thời gian về trước được hay không? Kỳ Vân Hân đặt bút máy xuống, dò hỏi, là Yên Yên sao? Yên Yên, lúc Kỳ Hàm không biết Kỳ Vân Hân yêu thích Giản Yên thì nàng nghe thấy hai chữ này cũng không có suy nghĩ gì nhiều, hiện tại sau khi biết được chị gái mình yêu Giản Yên thì làm sao nghe thấy cũng đều có cảm giác buồn nôn, nàng xoa xoa cánh tay nhỏ. Ừm, là chị Giản Yên, tháng sau chị ấy phải tiến vào đoàn phim mới, vì lẽ đó. Vậy thì cứ dựa theo thời gian của em ấy mà sắp xếp đi. Ngữ khí Kỳ Vân Hân nhẹ như mây gió nói. Chị đều có thể phối hợp, lời nói của Kỳ Hàm liền dừng lại, nàng chớp chớp mắt mấy cái, Kỳ Vân Hân vừa nói cái gì cơ? Cứ dựa theo thời gian của em ấy mà sắp xếp đi, chị đều có thể phối hợp. Mẹ ơi, con làm sao lại không biết chị hai của con khi nào lại có thể dễ dàng nói chuyện như vậy a? Sức mạnh của ái tình. U là trời, thật sự mẹ nó vĩ đại a, trong lòng Kỳ Hàm cảm khái hai câu vội vội vã vã nói. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp máy xong, Kỳ Vân Hân khép văn kiện lại, một tay nàng gõ gõ đánh máy, không lâu sau màn hình liền nhảy ra một đoạn video, trong đoạn video người người đến đến đi đi, ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào trong đám người kia, trong phút chốc ấn xuống nút tạm dừng, tại một góc tối ở bên trong đoàn người kia có một người ăn mặc áo khoác vũ nhung màu đen, đội lên mũ cùng khẩu trang, thân hình thon thả tinh tế, chỉ có thể là một nữ nhân, nàng đem góc màn hình kia phóng to lên, nhưng vẫn rất mơ hồ, ngay cả quần áo kiểu dáng ra sao cũng đều không nhìn thấy rõ lắm, tay phải Kỳ Vân Hân chống lấy cái cầm, chuông điện thoại vang lên, nàng cúi đầu nhìn xem, bắt máy. Kỳ tổng, camera ở hành lang đã hỏng vào 2 ngày trước rồi, cái gì cũng đều không thu hình được. Trùng hợp như thế sao, ngay lúc Giản Yên nhận được lễ vật thì lại hỏng. Nhất định là do người này, Kỳ Vân Hân một tay nâng điện thoại di động lên, một tay gõ nhịp ở trên bàn làm việc nói rằng. Được vậy cái người mặc đồ đen kia có tra được không? Đầu dây điện thoại bên kia đáp lại, vẫn không có tin tức chính xác. Khi nào bên kia có tin tức chính xác tôi sẽ liên lạc lại với ngài. Kỳ Vân Hân đặt điện thoại xuống, ánh mắt nàng vẫn còn ở trên bóng người mặc áo khoác vũ nhung màu đen, lông mày từ từ nhíu lại. Tần Giao vẫn còn ở lại đoàn phim chờ Giản Yên, thế nhưng nàng chỉ chờ được tin tức Giản Yên gặp tai nạn xe cộ, nàng còn tưởng rằng ông trời có mắt, rốt cục cũng để cái nữ nhân đáng chết kia biến mất, nào ngờ chính là một hồi tiểu ý ở ngoài, còn khiến cho nàng vô duyên vô cớ có thêm rất nhiều fan, nhìn cộng đồng mạng an ủi Giản Yên giống như là mấy chiếc gai nhọn đâm vào ngực nàng, đau đến mức nàng nắm chặt hai tay. Phẫn nộ sẽ đốt cháy lý trí của con người, huống chi bây giờ nàng còn nằm trong trạng thái nổi giận, lúc trước nàng tặng cho Giản Yên một cái lễ vật lại không được mở ra, điều này làm cho nàng rất thất vọng. Sau một lần thử nghiệm thất bại, cáu giận của nàng đối với Giản Yên càng tăng lên thêm một chút, đặc biệt là gần đây Lê Vi Khanh lại nói không muốn tiếp tục liên lạc với nàng, muốn triệt để cùng nàng cắt đứt liên hệ, loại phẫn nộ này dâng lên đến điểm cao nhất, cao đến mức nàng có chút không khống chế được. Tần Giao đi trên đường nghe được người của đoàn phim Nhất Mộc tán gẫu, hình như là Giản Yên không có sao rồi, trở về khách sạn đi, tôi nghe Tô thì nói cô ấy trở về khách sạn rồi, cũng không biết là có sao không. Đợi lát nữa kết thúc buổi quay cùng đi xem cô ấy thế nào. Tần Giao nghe được âm thanh bọn họ tán gẫu nghiêng đầu nhìn xem, yên lặng rời đi, nàng đã đổi một thân áo khoác màu kem, áo khoác che đi một nửa khuôn mặt, đội mũ, không thể thấy rõ mặt mày, nàng cúi đầu từ bên người đám đông đi ngang qua, hướng về khách sạn đi đến. Sắp trời bắt đầu tối, Tô Từ Kỳ nhận được điện thoại của Kỳ Hàm, nói là đã xác định được thời gian, ngày kia liền bắt đầu ghi hình. Nàng nghe vậy liền yên tâm, sau đó lên mạng liếc nhìn xem tin tức Giản Yên gặp tai nạn xe cộ cũng còn tốt, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Tô Từ Kỳ tìm đến hộp thuốc lá ở trên bàn trà, lắc lư vài cái, bên trong đến một điếu thuốc lá cũng không còn, nàng từ trên ghế sofa đứng lên, đi đến cửa phòng ngủ, gõ cửa. Yên Yên, Giản Yên vừa vặn đang nghỉ ngơi, nàng nghe thấy tiếng gọi mơ hồ trả lời. Tô tỷ, Tô Từ Kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cứ nghỉ ngơi đi, đừng đứng dậy, chị xuống lầu mua hai phần cơm tối, thuận tiện mua một ít đồ, một lát chị liền trở về, em chú ý, đừng tùy tiện mở cửa có nghe không? Giản Yên ôm chăn ngồi dậy. Vâng, trước khi đi Tô Từ Kỳ còn không quên đóng cửa lại, lúc bước vào thang máy thì chuông điện thoại của nàng vang lên, Tô Từ Kỳ nhìn màn hình, lại là Kỳ Vân Hân gọi tới. Kỳ tổng, Tô Từ Kỳ kinh ngạc. Có chuyện gì sao? Kỳ Vân Hân ngồi ở trong phòng làm việc, màn hình máy tính sáng lên, đoạn video lúc trước vẫn còn dừng lại, nàng ngồi ở trong văn phòng rất lâu đều cảm thấy không an tâm, nhưng lại không có trực tiếp gọi điện thoại cho Giản Yên mà là liên hệ trước với Tô Từ Kỳ. Tô tiểu thư, tôi muốn nói chuyện với cô một chút về chuyện liên quan tới món lễ vật lúc trước. Giọng nói Kỳ Vân Hân thanh thấu, Tô Từ Kỳ liễm thần, ngài là đang nói tới hộp quà lúc trước mà Yên Yên nhận được sao? Kỳ Vân Hân đáp lại. Đúng vậy, phía tôi bên này vẫn chưa có tin tức xác thực, cũng không tìm được người, vì lẽ đó tôi muốn nhắc nhở cô hai ngày nay chú ý người ở bên cạnh nhiều thêm một chút. Tô Từ Kỳ nghe một chút liền hiểu, có đặc điểm gì không? Kỳ Vân Hân lạnh nhạt nói, tôi đem bức ảnh gửi qua cho cô. Tô Từ Kỳ trả lời một câu sau đó cúp điện thoại đi, nàng cúi đầu nhìn xem điện thoại di động, Kỳ Vân Hân gửi tới cho nàng một bức ảnh rất mơ hồ, người ở trong hình ăn mặc áo khoác vũ nhung màu đen, đội lên mũ cùng khẩu trang, khuôn mặt đều không nhìn thấy rõ ràng, đại khái chỉ có thể nhìn thấy được thân hình, là một nữ nhân. Nàng nhíu nhíu mày, gửi lại cho Kỳ Vân Hân một cái tin nhắn đã nhận được cuối cùng rời khỏi khách sạn. Ở bên cạnh nàng, một nữ nhân cúi đầu ăn mặc áo khoác màu kem thoáng lướt qua người nàng. Cách chương.